Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1048, công ty mai mối lỗi thời bị áp đảo, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau đó nói về hoàn cảnh của con cái. Nếu tuổi tác, chiều cao, ngoại hình, học vấn, lương bổng, nhà cửa, những thứ này có thể khớp nhau. Họ có thể để lại thông tin liên lạc và giới thiệu con cái với nhau nếu thuận tiện. Người phụ trách góc mai mối trong công viên nhân dân họ Hoàng. Bà ấy là một trong những người khởi xướng góc mai mối hơn 10 năm trước. Bởi vì bà ấy đã quản lý góc mai mối miễn phí hơn 10 năm và tích cực mai mối cho các cặp nam nữ tìm hiểu nhau nên uy tín của dì Hoàng trong góc mai mối vẫn rất cao, cùng với một người quản lý khác họ Hoàng, được mọi người trìu mến gọi là dì Hoàng lớn, dì Hoàng nhỏ. Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, dì Hoàng lớn và dì Hoàng nhỏ nhìn không tới 20 người trung niên và người già trong góc mai mối. Không khỏi thở dài, dì Hoàng lớn có chút bất đắc dĩ nói, xem ra góc mai mối này sắp trở thành quá khứ rồi. Dì Hoàng nhỏ cũng cảm động nói, bây giờ ngày càng ít người đến góc mai mối, nếu cứ tiếp tục như vậy, góc mai mối thực sự không cần thiết phải duy trì nữa. Dì Hoàng lớn nói, thật ra, điều này cũng nằm trong dự kiến. Giang đại sư của công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc mai mối rất giỏi. Chỉ với vài nghìn tệ là có thể tìm được đối tượng phù hợp nhất. Ai mà không động lòng chứ, sẽ tốt hơn nhiều so với việc đến góc mai mối này để thử vận may. Dì Hoàng nhỏ nói, đúng vậy. Cậu Giang đại sư đó quả thật rất thần kỳ. Hay là chúng ta treo một biểu ngữ cho công ty hôn nhân hạnh phúc ở góc mai mối. Để những người chưa biết tin tức đến công ty hôn nhân hạnh phúc để tìm đối tượng kết hôn. Cũng coi như là sự nỗ lực cuối cùng của chúng ta. Dì Hoàng lớn nhìn góc mai mối mà bà đã quản lý hơn 10 năm. Chậm rãi gật đầu nói. Được, chúng ta hãy dương cao biểu ngữ. Cho dù góc mai mối trở thành quá khứ, chúng ta cũng phải cống hiến sức lực cuối cùng của mình cho mọi người. Sau khi cả hai đạt được thỏa thuận, họ đã hành động một cách nhanh chóng. Một tiếng đồng hồ sau, một biểu ngữ dễ thấy được treo ở góc mai mối của Ung Thành. Trên biểu mẫu ghi thế này, kể từ ngày hôm nay, góc mai mối chính thức đóng cửa. Nam nữ độc thân có nhu cầu mai mối vui lòng đến công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc cạnh ga tàu. Ở đó có những người mai mối lợi hại nhất cả nước. Bạn chỉ cần bỏ ra vài nghìn nhân dân tệ để tìm một người phù hợp nhất với bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tra tìm thông tin của Giang đại sư, ông chủ của công ty hôn nhân hạnh phúc, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào. Vui lòng gọi cho tôi theo số 13XXXXXXXXX. Dì Hoàng, khi dì Hoàng lớn và dì Hoàng nhỏ treo biểu ngữ, góc mai mối có hơn 10 người trung niên và người lớn tuổi. Sau khi nhìn thấy nội dung trên biểu ngữ, bọn họ đều rất ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng góc mai mối ở công viên đã được các bậc cha mẹ yêu thích trong nhiều năm qua lại phải đóng cửa như thế này. Vì vậy, tất cả bọn họ đều đến để hỏi dì Hoàng chuyện gì đang xảy ra. Dì Hoàng, góc mai mối này đã tồn tại hơn 10 năm rồi. Sao đột nhiên lại đóng cửa vậy? Đúng vậy, sao tự dưng lại đóng góc mai mối thế? Tôi đang chuẩn bị lại đây nhờ tìm đối tượng phù hợp cho con trai tôi đây này. Dì Hoàng, công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc này là sao vậy? Ngày nay hầu hết các bậc cha mẹ vẫn hay đến góc mai mối đều không biết đến tên của Giang đại sư ở công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc. Thế là dì Hoàng lớn và dì Hoàng nhỏ đã giới thiệu cho từng người một. Sau khi kể lại câu chuyện về kinh nghiệm làm người mai mối của Giang đại sư, hơn chục bậc cha mẹ trung niên và cao tuổi đều nghe đến nỗi sững sờ. Họ hiển nhiên không ngờ rằng ở Ung Thành bọn họ lại có một ông mai tài giỏi như vậy. Cho đến lúc này họ mới hiểu tại sao góc mai mối nổi tiếng trong công viên lại vắng vẻ như vậy. Tiếc là trước đó không biết nên đã dại dột đến góc mai mối để tìm đối tượng cho con họ. Sau khi dì Hoàng lớn và dì Hoàng nhỏ giải thích rõ ràng, từng người đều vội vàng cảm ơn, rồi rời khỏi góc mai mối mà không chút luyến tiếc, đi ngay đến công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc ở bên cạnh nhà ga. Trong số đó, có nhiều người còn chụp ảnh nội dung của biểu ngữ, sau đó gửi đến vòng bạn bè trong WeChat. Việc đóng cửa góc mai mối trong công viên được coi là một sự kiện lớn ở địa phương. Và nhiều người cũng chuyển tiếp nó, không mất nhiều thời gian để tin tức này lan truyền khắp Ung Thành. Góc mai mối trong công viên nổi tiếng hơn 10 năm nay đã kết thúc. Cùng với lúc góc mai mối trong công viên đóng cửa, tất cả các công ty mai mối ở Ung Thành đều không thể gồng gánh được nữa và lần lượt đóng cửa. Bao gồm cả công ty hôn nhân Giai Duyên đầu tiên ở Ung Thành. Cố Diệp Phi công ty mai mối Giai Duyên được thành lập vào đầu thế kỷ 21 và đã cắm rễ ở Ung Thành hơn 20 năm. Đây là một công ty mai mối tích hợp một trang web mai mối và một công ty mai mối thực tế. Sau hơn 20 năm hoạt động, dựa vào danh tiếng tốt về nghề mai mối, triển vọng phát triển của công ty mai mối Giai Duyên vẫn tốt và đã kiếm được rất nhiều tiền cho ông chủ. Chỉ tiếc là công ty môi giới hôn nhân Giai Duyên đã không may mắn khi gặp phải bậc thầy là Giang Phong. Với sự ra đời của công ty môi giới hôn nhân Hạnh Phúc, chỉ mất chưa đầy 2 năm đã có thể áp đảo hoàn toàn công ty mai mối lỗi thời này, cách trương.